Láng giềng hắc ám, chương 76, góc truyện audio.com. 15 phút sau, cuối cùng Hôn Hiểu cũng khỏe lại, tóm lấy con chuột lạc đường, thuần khiết ngu ngốc không biết vừa nãy chúng tôi đang làm gì vứt lên tầng trên. Do Tiểu Trang đã tử trận, không thể dương cờ lại trong thời gian ngắn, thỏa thuận của chúng tôi đành tạm thời ngừng. Tối hôm đó, ai về nhà nấy, ai ngủ giường người đó. Tôi vô cùng áy náy, nghĩ cả đêm cuối cùng cũng nghĩ ra cách hay để bù đắp cho Hôn Hiểu. Ngày thứ hai, tôi chạy trên đường, mua cái áo ngủ vô cùng gợi cảm, màu đen, hoa văn phức tạp, chất liệu lụa thật dính chặt lên người, lộ rõ đường cong của người phụ nữ, chiều dài chỉ tới đùi, chắc chắn đạt được hiệu quả vừa ẩn vừa hiện. Tôi xoay vòng trước gương, mắt liếc xéo một cái, chớp chớp. Rất ổn, thực sự rất ổn. Lấy sâm panh, rót ra 2 ly. Sau đó kéo rèm cửa châm tất cả những ngọn nến thơm, trên tủ đầu giường, bệ cửa sổ trên tủ, một không khí lãng mạn và tuyệt đẹp. Cuối cùng, thấy thời gian sắp tới rồi, vội vàng nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu tạo tư thế mê hoặc chờ đợi. Cuối cùng nghe thấy động tĩnh, Thảo Nhĩ, sao lại đóng cửa, Hôn Hiểu mở cửa thấy tôi, lập tức sững sờ. Nhưng rất nhanh chóng, trong mắt lộ ra ánh lửa mờ ám. Anh bước tới, ngồi cạnh tôi, im lặng nhìn tôi, ánh mắt có phần hư hỏng, giống như sự hư hỏng hôm nay khi tôi thử mặc chiếc áo ngủ gợi cảm. Tôi đưa ly rượu sâm panh cho anh. Cạn ly, anh đặt ly rượu lên tủ đầu giường, cười cà vạt nhanh như hổ đói vồ cựu ép chặt tôi xuống giường. Sao không uống rượu, tôi hơi cuống, làm việc chính phải cấp bách hơn. Hôn Hiểu chặn miệng tôi. Có lẽ do áo ngủ kích thích anh, biểu hiện của Hôn Hiểu hôm nay vô cùng dũng mãnh, ôm tôi lật qua lật lại trên giường, lật qua lại lật lại. Hai chúng tôi giống như bánh quẩy quấn vào nhau, anh cởi áo tôi cởi quần anh. Đang bận chết đi được đột nhiên người thấy mùi khó chịu, hình như thứ gì bị cháy. Tôi mở mắt thấy màn giường bị cháy, lửa đã bén cao bằng người. Tôi sợ hết hồn, lập tức đẩy Hôn Hiểu ra, trong lúc cấp bách lấy ly rượu trên tủ đầu giường hất vào đám lửa. Sau khi hất mới phát hiện đó là sâm panh, nhưng đã lỡ đổ rồi, lửa càng lúc càng bốc to, cuối cùng cả giường đều phát hỏa. Không còn cách nào, Hôn Hiểu đành chạy tới hành lang tầng trệt, đập vỡ kính, lấy bình cứu hỏa, dốc hết sức bình sinh mới dập tắt đám lửa. Kết quả là chủ hộ cả tầng nhà đều nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của chúng tôi. Không lâu sau, một bà cụ ở khu nhà chúng tôi đeo phù hiệu đỏ chống gậy đi lên, tình ý sâu xa dạy cho chúng tôi bài học 1 tiếng đồng hồ, nói cái gì mà nam nữ có cãi thì cãi nhau, nhưng đốt phòng thì không được, muốn chúng tôi hòa thuận vui vẻ, tương thân tương ái. Không dễ gì tiễn bà cụ đi, tôi và Hôn Hiểu nhìn cái giường bị cháy đen, một chút tương thân tương ái cũng chả còn. Cách chương.